Sắt thép ma pháp, chương 107, 107, Lý Hồng Ngọc và Sia FSBTBQP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng họp rộng lớn nhưng lại không một bóng người khiến Lý Hồng Ngọc có cảm giác lạnh đi. Nàng quan sát một vòng quanh phòng họp. Tuy đã quá quen thuộc với nơi này nhưng bây giờ nàng cảm thấy căn phòng này trở nên xa lạ hơn nhiều. Căn phòng vốn dĩ chỉ có một cái bàn dài bằng đá cùng với 12 ghế được đặt xung quanh bây giờ đã trở nên chật chội hơn rất nhiều. 12 ghế xung quanh bàn đá vẫn ở đó, nhưng trong căn phòng đã có nhiều bàn ghế xuất hiện hơn. Những bộ bàn ghế được bố trí xung quanh bàn lớn giữa phòng nhưng bộ bàn ghế này chủ yếu đều rất đơn sơ. Thậm chí nàng còn thấy bộ bàn ghế vốn dùng để thưởng trà của mình cũng bị đặt trong này. Tất cả đều được đặt trong không gian rộng lớn của căn phòng này. Có lẽ vì mới hoàn thành cuộc họp xong nên căn phòng này trở nên rất lộn xộn. Đó là cái gì? Lý Hồng Ngọc đột nhiên chú ý tới một viên ngọc được đặt ở đầu bàn. Viên ngọc trong suốt không có màu, nàng thấy được một chút ánh sáng xanh nhạt từ bên trong phát ra. Một quả cầu tri thức. Lý Hồng Ngọc tuy không phải siêu phàm giả nhưng người lớn lên từ trong xã hội thượng lưu như nàng đương nhiên được giáo dục về những kiến thức siêu phàm. Chỉ cần nhìn qua nàng liền có thể nhận ra quả cầu đang đặt phía trước chính là cầu tri thức. Lý Hồng Ngọc giật mình quan sát xung quanh như chột dạ với tay cầm lấy quả cầu tri thức kia. Lý Hồng Ngọc biết tác dụng của cầu tri thức, cũng biết cách sử dụng quả cầu này, nàng nổi lên một trận hiếu kỳ với thứ đang được lưu giữ bên trong. Lý Hồng Ngọc do dự, nàng biết dùng đồ của người khác không là không nên, nhưng sự tò mò muốn biết bên trong là thứ gì lại khiến tay nàng dần đưa quả cầu tri thức lên ngay mi tâm của mình, hai cánh tay dùng sức ép vỡ quả cầu. Lý Hồng Ngọc không hề nghĩ tới nếu bên trong có thông tin bí mật, nàng phải làm sao? Nàng chỉ biết Lục Hoàng Tử có rất nhiều bí mật, nàng rất tò mò về những bí mật đó. Nhìn bề ngoài cầu tri thức giống như làm từ thủy tinh, đúng vậy, vật liệu chính xác được làm từ thủy tinh nhưng không phải thủy tinh thông thường. Nó được gọi là thủy tinh lưu trữ, như cái tên thủy tinh này có khả năng lưu trữ thông tin. Chỉ có điều muốn lấy thông tin ra khỏi thủy tinh chỉ có cách phá hủy nó. Hơn nữa nếu thông tin không có vật chứa mới, sau khi thủy tinh bị phá hủy sẽ ngay lập tức bị tiêu tán. Quảng cáo, vì thế khi muốn dùng quả cầu tri thức người thường sẽ đặt nó lên mi tâm dùng sức phá hủy, từ đó những thông tin lưu trữ bên trong sẽ được hấp thu qua đại não. Đáng tiếc mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai không thể thu hoạch theo cách này nữa. Rất nhiều siêu phàm giả đã thắc mắc tại sao, nhưng những nỗ lực tìm kiếm câu trả lời của họ đều lâm vào ngõ cụt. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể xám xịt từ bỏ. Phá vỡ cầu tri thức, trong đầu Lý Hồng Ngọc đột nhiên hiện ra hàng loạt hình ảnh. Lý Hồng Ngọc nhắm mắt lại cố gắng sắp xếp lại những hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu này. Sau một lát nàng đã dần sắp xếp lại thứ tự của các hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên bắt đầu xuất hiện trong đầu nàng. Đây là hình ảnh của một tờ giấy trắng, phía bên phải của tờ giấy bị đóng dấu đỏ, tuyệt mật. Giữa tờ giấy một hình vẽ lớn hình tròn với đầu chim đại bàng quay sang trái. Ngôi sao 16 cánh và một cái khiên vòng trong của hình tròn còn có chữ Central Intelligence Agency. CIA, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hồng Ngọc không biết biểu tượng kia có ý gì. Nàng cũng không biết những chữ kia có nghĩa gì, nàng chưa bao giờ thấy loại ngôn ngữ như vậy. Nhưng những chữ bên dưới biểu tượng kia nàng lại biết. Tài liệu giảng dạy, nhìn dấu đỏ, tuyệt mật, cùng bốn chữ tài liệu học tập, nàng biết mình gặp rắc rối lớn rồi. Lý Hồng Ngọc từ nhỏ đã hiểu được những đấu tranh ngầm trong xã hội thượng lưu, nếu Lục Hoàng Tử biết trong đầu nàng đang có thông tin bí mật của hắn không biết hắn sẽ đối xử với mình thế nào. Lý Hồng Ngọc không nhịn được muốn biết thông tin đang trong đầu nàng là gì. Nàng tiếp tục hướng tới hình ảnh thứ hai. Hình ảnh thứ hai nhiều chữ hơn hình ảnh thứ nhất nhiều, không biết nên vui hay nên buồn, tất cả những câu chữ này nàng đều hiểu. Đâu là một mục lục? Quảng cáo, dưới chữ mục lục kia là từ hàng chữ chỉnh tề. Tình báo là gì? Cấu trúc của một hệ thống tình báo, cơ cấu gián điệp, độ tin cậy của tin tức, xu hướng phát triển tin tức. Toàn bộ mục lục có tới 5 trang giấy, tất cả đều nói về tin tức và tình báo. Lý Hồng Ngọc rất thông minh, chỉ cần nhìn thôi nàng cũng hiểu những thứ này là gì. Nàng không nhịn được lại chuyển qua một hình ảnh khác. Đây không phải hình ảnh tiếp theo của hai hình ảnh trước mà nó giống như hình ảnh đầu tiên, cũng được đánh dấu tuyệt mật. Biểu tượng phái trên là một tấm khiên cùng một thanh kiếm bị che phía sau, ở giữa là đại bàng hai đầu, phía trên có một vương miệng. Chân trái đại bàng gặp một quyền trưởng, chân phải bọc lấy một quả cầu với cây thánh giá phía trên, ở giữa con đại bàng còn có hình ảnh một kỵ sĩ co cánh đang chiến đấu với rồng. Xung quanh tấm khiến có một dải băng viết chữ Federona Slusba Bezopasnosti, FSB. Đương nhiên Lý Hồng Ngọc cũng không biết biểu tượng hay những chữ này là gì, nàng chỉ quan tâm tới những chữ tài liệu giảng dạy cùng. Tuyệt mật, nàng có thể đọc hiểu phía trên. Lý Hồng Ngọc vội vã mở ra trang tiếp theo. Không có gì bất ngờ, mục lục sắp xếp có chút khác biệt nhưng đều có chung một nội dung với những hình ảnh trước. Lý Hồng Ngọc tiếp tục tìm tới những hình ảnh khác, nàng không biết những biểu tượng kỳ lạ kia, những câu chữ như Morse, TBQP, Secret Intelligence Service là gì, nhưng tất cả những tài liệu này đều có chung một nội dung. Hồng Ngọc tiểu thư, hoàng tử điện hạ không có mặt tại phủ hầu tước, ngài nên rời đi, đã đến giờ rồi. Âm thanh vòng vào từ bên ngoài của hộ vệ khiến Lý Hồng Ngọc giật mình, trái tim nhảy lên một cái. Nàng vội vàng nhìn về phía hộ vệ miễn cưỡng lộ ra một nụ cười đứng lên trả lời. Được, vậy chúng ta đi thôi. Lý Hồng Ngọc vội vã rời đi, ánh mắt nàng không nhịn được liếc mắt qua những vết thủy tinh rơi vỡ bên dưới. Sau đó liền rời đi ánh mắt cùng hộ vệ trở lại đoàn xe đã sẵn sàng xuất phát. Những thông tin trong quả cầu tri thức kia chính là tài liệu giảng dạy cùng hệ thống cấu trúc của những cơ quan tình báo hàng đầu thế giới tại trái đất. Long đã chọn ra những cơ quan tình báo lớn nhất, nổi tiếng nhất và có nhiều chiến công nhất để làm tài liệu học tập chuẩn bị cho việc xây dựng hệ thống tình báo của mình. Quảng cáo, hắn không có nhiều thời gian, cũng không có công sức để đi tổng hợp lại toàn bộ tinh hoa của những hệ thống tình báo này, vì thế hắn dự định nhét toàn bộ vào rồi để đám thuộc hạ của mình căn cứ vào tình hình thực tế đi hoàn thiện hệ thống tình báo riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên tất cả những tài liệu này đều là ngôn ngữ từ trái đất không ai có thể hiểu được. Nên Long đã nhờ Y1002 phiên dịch ra ngôn ngữ của thế giới này. Vì thế ngoại trừ những tên riêng không thể dịch ra, tất cả mọi thứ của những tài liệu kia đều được dịch ra, kể cả dấu tuyệt mật được đóng phía trên. Cuối cùng những kiến thức này còn chưa được Long sử dụng, đã lại rơi vào tay một cô nàng tiểu thư của gia tộc hầu tước suy thoái. Ngồi trong xe ngựa, Lý Hồng Ngọc đưa ánh mắt ra ngoài cửa xe. Nhưng nàng không có tâm trạng để ngắm cảnh. Chưa nói tới tình hình sức khỏe của cha nàng hiện tại, đống đồ trong đầu nàng hiện tại cũng là một vấn đề lớn. Nàng không biết mình có nên nói chuyện này cho cha và anh trai hay không. Nàng sợ họ sẽ gặp nguy hiểm nếu Lục Hoàng tử tìm tới. Đột nhiên một hình ảnh xuất hiện trong khóe mắt thu hút sự chú ý của nàng. Đó là một thanh niên ăn mặc sang quý được bảo vệ bởi những binh lính cưỡi ngựa xung quanh tiến tới. Thanh niên này còn ai khác ngoài Long, hắn mới từ ngoài thành Tây trở về liền nhìn thấy đội ngũ này, ánh mắt hắn nhanh chóng bắt được bóng hình xinh đẹp của Lý Hồng Ngọc. Hai ánh mắt chạm nhau, hắn Long nở một nụ cười tươi với nàng khiến cô nàng tiểu thư này xấu hổ vội vã đóng cửa xe lại. Long không khỏi lắc đầu khi thấy biểu hiện kia của nàng, vẫn còn quá trẻ, nếu là Hoàng Nguyệt Ánh nàng ta còn cười lại với hắn không chứng. Long không biết rằng thiếu nữ kia vội vã đóng cửa lại không phải vì xấu hổ mà là nàng sợ. Về cơ bản nàng đang chột dạ sợ hãi Long là tới bắt nàng mà không để ý rằng hướng đi của hắn ngược hoàn toàn với hướng đi của nàng. Rõ ràng là hắn đang hướng tới phủ hầu tước. Thời điểm này Long còn chưa biết được cầu tri thức mình làm ra đã bị sử dụng. Cách chương.